Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 100, phá thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cô hét lên, vụt thoát khỏi giấc mơ. Vũ Lâm nghe tiếng hét, chạy nhanh vào phòng. Sao thế, Miên Miên, bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi trên trán cô ân cần hỏi han. Cô rút khăn giấy ở đầu giường, lau mồ hôi lấm tấm trên mặt nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, không sao, chỉ là con gặp ác mộng mà thôi. Ác mộng, Vũ Lâm không hiểu, không phải rất lâu rồi cô không còn gặp ác mộng nữa sao? Cô cũng hiểu rõ bản thân đã lâu không nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng từ sau khi cô nói cho anh hai biết cô đã mang thai, những cơn ác mộng này lại đột nhiên kéo đến. Trong mơ có khi cô nhìn thấy gì cô toàn thân trần truồng nằm trên tuyết, bụng nhô ra, miệng mở lớn, nơi đó máu tươi đang bắn tung tóe. Dì còn khóc nước mắt đầy mặt vươn tay về phía cô kêu to. Cứu tôi, cứu con của tôi. Sau đó, sẽ có khi cô nhìn thấy mình đang ở thời khắc ông ngoại qua đời trong bệnh viện. Đôi mắt ông mở to chỉ vào bụng của cô tức giận mắng. Nghiệt trùng, đây là nghiệt trùng. Nguyễn Miên Miên, ngươi không nghe lời ta gả cho Tần Nhật Sơ, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sinh con ra đều là lũ quái vật, đều là lũ dị hình dị dạng. Còn có khi cô đột nhiên mơ thấy anh hai. Trong mơ, anh không còn là người đàn ông đã luôn cưng chiều yêu thương cô nữa. Anh trở thành một người đàn ông máu lạnh, trên tay cầm thanh gươm lớn của đao phủ, sắc mặt dữ tợn xông đến phía cô. Ta muốn giết chết đồ quái vật này, ta muốn giết chết đứa quái thai dị dạng này. Tất cả đều là máu tươi chất chồng với oán hận, giống như một dây leo tà ác từ từ quấn lấy cô, rồi từ từ siết chặt khiến cô không thể nào nhúc nhích được nữa. Có lẽ Vũ Lâm đã nhận ra vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cô, liền dịu dàng an ủi. Miên Miên à, đừng lo lắng nữa. Phụ nữ khi có thai tính tình sẽ có hơi bất ổn một chút. Theo đó, sẽ hay có những suy nghĩ lung tung. Con đừng sợ, đây cũng chỉ là hiện tượng tâm sinh lý rất bình thường thôi. Thôi nào, bây giờ chúng ta cũng phải cho tiểu thiếu gia ăn chút gì đi chứ. Nhắc tới đứa con, tinh thần cô chợt tỉnh táo lại, Vũ Lâm cẩn thận đỡ cô xuống giường. Đúng rồi, anh hai đâu? Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài, nói là có chuyện. Vũ Lâm vừa nói vừa dìu cô xuống phòng khách, bưng tới trước mặt cô một đĩa ô mai táo chua mà cô thích ăn nhất, còn có cả cánh gà sốt cay nữa. Cô cầm lên một quả ô mai, đột nhiên có chút ngạc nhiên mà hỏi. Vũ Lâm, sao Vũ lại biết cục cưng nhất định là con trai? Vũ Lâm cười cười, như hiểu rằng nhất định cô sẽ hỏi như thế. Người ta nói thèm chua chính là mang thai con trai đó. Con thích ăn chua như vậy, nhất định cục cưng sẽ là một bé trai. Vậy sao, cô nhìn món cánh gà sốt cay trên bàn, thầm nghĩ cô cũng thích ăn cay như vậy nha. Cả ngày hôm nay ngồi suy đoán giới tính của cục cưng trong bụng đã khiến cô dần dần quên đi những cơn ác mộng kia. Cô cũng cho rằng đây chẳng qua cũng chỉ là thời kỳ bùng phát cảm xúc bất thường của phụ nữ có thai mà thôi. Không thể nghĩ tới sẽ có lúc cảnh trong mơ lại có ngày trở thành sự thật. Buổi tối cô vẫn theo thói quen, lên giường đi ngủ sớm. Trên sách có viết phụ nữ có thai đều rất thích ngủ. Cho nên, không đợi nổi đến khi anh trở về cô đã an tĩnh nằm trên giường ngủ say mất rồi. Nhưng mà trên sách không viết rằng phụ nữ mang thai cũng dễ dàng tỉnh giấc. Lúc nửa đêm cô lại một lần nữa tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Hình ảnh người dì máu chảy đầm đìa trên bụng ấy, dường như vẫn luôn hiện hiện ngay trước mắt cô, chân thật như vậy, tàn nhẫn đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xúc cảm lúc đó, ghê tởm khiến cô buồn nôn, mùi máu tê tanh ngòm bốc lên, khiến cô không thể nào quên được. Cô vùng khỏi chăn, nhìn lòng bàn tay đang đầm đìa máu đỏ tươi, thét lên chói tai. Không, không, anh cứu em, cứu con chúng ta, giữa hai chân, máu không ngừng chảy ra, rất mãnh liệt, rất xối xả. Cảm giác có một dòng nước lạnh băng đang chạy bên trong cơ thể cô chậm rãi xâm nhập từ từ thay thế cục cưng ấm áp nơi đó. Duỗi tay ra cô cố gắng kêu, cứu tôi, cứu con tôi, trong lúc mơ mơ hồ hồ cô nghe được một âm thanh cực kỳ tức giận vang lên bên tai. Cô ấy rốt cuộc khi nào mới tỉnh, à chính là giọng của anh hai, cô cố gắng muốn mở mắt ra, nói cho anh biết rằng cô đã tỉnh. Nhưng mí mắt cô nặng như chì ương bướng, cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được. Diệp tiên sinh, tôi đã nói rồi, tùy tiện phá thai sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm. Tiếng của Lữ Yên vang lên, khàn khàn tựa như không có chút xúc cảm. Nhưng mà tại sao lại gọi là tùy tiện phá thai? Có ai lại muốn hãm hại đứa con của cô sao? Lữ Yên nói xong, thời gian đã trôi qua thật lâu anh cũng không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh bao trùm của chết chóc. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng anh đầy mỉa mai vang lên. Chẳng phải cô cũng nói, khi sinh hạ đứa bé này, sẽ còn nguy hiểm hơn sao? Điều đó cũng đúng, được rồi, không nói nữa. Tôi không cần đứa bé này, cô hãy nghĩ cách giải quyết đi. Tiếng nói đầy dứt khoát của anh không ngừng vang vọng trong đầu cô. Khi ấy, cô thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có anh mới tuyệt tình tàn khốc như thế, anh không cần đứa trẻ này, anh giết chết nó. Con của cô đã không còn con của cô nữa rồi. Wow, cô chợt mở mắt dãy dụa bò xuống giường. Con của tôi, các người đem con tôi đi đâu mất rồi. Bên trong phòng, hai người nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cô, hiển nhiên sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh anh đã chạy đến bên cô ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Không phải, con vẫn ở đây mà. Em không tin, anh đã giết chết con của em, anh nói anh không quan tâm đến con nữa. Cô nằm trong lòng anh vẫn cố gắng muốn thoát ra. Thì ra, lồng ngực ấp áp dịu dàng như vậy lại có khi khiến cô đau đớn, thất vọng và sợ hãi đến tột cùng như thế. Không phải, không nghe, em không muốn nghe nữa. Em chỉ muốn cục cưng của em, cục cưng. Cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng càng cố gắng càng bị ôm chặt không cách nào nhúc nhích nổi. Tôi không cần gì cả. Tôi cũng muốn con của tôi thôi. Ba con không thương con, mẹ yêu con là được. Cục cưng, con đang ở đâu? Cô nằm trong ngực anh, đau đớn khóc không thành tiếng, giống như cảnh tượng một con thú hoang nhỏ, không ngừng cắn xé bất luận trước mắt có là điều gì đi chăng nữa. Anh thì thầm bên tai cô điều gì cô đã không nghe nổi nữa. Đầu cô ong ong, mơ hồ. Tất cả chỉ còn một thanh âm duy nhất chính là con đã không còn nữa rồi, cô đã mất con thật rồi, cô đã tâm niệm chờ mong ngày con chào đời biết bao. Thế nhưng bây giờ con đã không còn nữa rồi, chỉ mới ngày hôm qua thôi cô còn cùng con ra vườn hoa tản bộ. Cô kể cho con nghe rằng con có một người ba anh tuấn nhất trên đời ra sao, rằng thế giới bên ngoài tươi đẹp cỡ nào. Hoa nở rực rỡ, lộc non đầy cành, chim non tập hót. Nhưng mà... Chỉ qua một đêm ngắn ngủi thôi, con đã không cần cô nữa, con đã vĩnh viễn rời xa cô rồi. Cục cưng, con đừng đi, bà không cần con, mẹ vĩnh viễn cần có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Yên liếc nhìn người đàn ông cánh tay đầm đìa máu tươi vẫn cố sức ôm con thú nhỏ trong lòng, không khỏi thở dài. Đây thực sự là nghiệt duyên, rõ ràng chỉ muốn bảo vệ nhau, nhưng vì sao cuối cùng vẫn là tổn thương nhau. Lắc đầu, Lữ Yên ngồi xuống bên thú con, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó một câu. Giây kế tiếp con thú nhỏ đã ngừng dãy giụa, nằm trong ngực anh, chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Cách chương.